Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1283, thuấn sát. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Đến ta ám ảnh dạ yểm bộ không biết có chuyện gì? Dạ yểm giữ lấy một đầu tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, hàm răng trắng như tuyết, mặc một bộ màu đen hạt y ông áo khoác, phối thêm một đôi màu đen cao ống dày. Đem hắn cái kia cao lớn uy mãnh thân hình vừa đúng địa phụ trợ mà ra, cho người ta cực độ bất phàm cảm giác. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước tiến đến Lam Phong. Dạ yểm trên mặt không có chút nào ba động, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Người nam nhân trước mắt này có thể xuyên qua trùng điệp thủ vệ lại tới đây, thực lực tuy nhiên bất phàm, nhưng là hắn dạ yểm cũng không sợ. Phải biết hắn nhưng là ám ảnh thập bát bộ một trong dạ yểm bộ đà chủ. Bài danh ở trong tối ảnh 18 đà chủ bên trong danh liệt 12. Lam Phong căn bản thì không để ý đến dạ yểm, mà chính là đem ánh mắt rơi vào dạ yểm bên cạnh lưu hỏa trên thân. Cẩn thận đánh giá đến cái này đáng giá số một thủ trưởng tự mình nhắc nhở muốn tìm về nữ nhân tới. Cùng trên tấm ảnh hoàn toàn khác biệt. Nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt không hề như số một thủ trưởng cho Lam Phong trên tấm ảnh như vậy tràn ngập thanh thuần tự nhiên mỹ cảm, mà chính là phủ đầy phấn trang điểm, vẽ lấy lông mày, đánh lấy son môi, lộ ra hết sức yêu nhiêu. Nàng tóc dài cũng không còn là đen như mực, mà chính là bị nhuộm thành màu đỏ cam, có lồi có lõm dáng người bị trường bào màu da cam bao vây. Phối hợp với nàng cách ăn mặc, cho người ta cực độ không bị cản trở mà tràn đầy nhiệt tình gợi cảm vẻ đẹp. Người biến, nhìn lấy Lưu Hòa, đang hồi tưởng lấy trên tấm ảnh nữ nhân kia. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, miệng bên trong phát ra thở dài một tiếng. Người biết ta, nhìn về phía trước đánh giá chính mình Lam Phong, nghe được hắn lời nói. Lưu Hòa mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Cũng không nhận biết đi, dù sao ta chỉ là tại trên tấm ảnh thấy qua ngươi, mà ngươi theo trên tấm ảnh chênh lệch quá lớn. Nghe được Lưu Hỏa lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, ngươi đến cùng là ai? Nghe vậy, Lưu Hỏa nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên băng lãnh lên, quát chói tai thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Quản hắn là ai, giết là được. Dạ yểm trong mắt hàn quang lấp lóe, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Oanh xùy, theo lời nói rơi xuống, thân thể giống như một con báo săn đồng dạng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Phải tay nắm chắc thành quyền, chỉ lấy Lam Phong mặt, năng lượng màu đen tại trên nắm tay hội tụ, khiến cho cánh tay hắn tại thời khắc này giống như bị vô số hắc khí vờn quanh. Tràn đầy một cỗ âm lãnh cảm giác thần bí cảm giác. Đông, nhưng mà, đối mặt với dạ yểm cái này có mạnh mẽ nhất quyền. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, càng không có chút nào trốn tránh. Chỉ là tâm niệm nhất động, thể nội cái kia bằng bạc thái cực cương khí thì là gào thét mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là tại hắn trước mặt hình thành một cái thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Cương khí cháo. Sau một khắc, ngột ngạt âm thanh vang lên. Dạ yểm cái này tràn đầy lực lượng cường đại nhất quyền rơi đập tại Lam Phong trước mặt thái cực. Cương khí cháo phía trên. Dạ yểm trên nắm tay còn quấn cái kia cụ bị cường đại ăn mòn lực phá hoại năng lượng màu đen lại là. Trong nháy mắt bị thiêu đốt trở thành hư vô. Hiển lộ ra hắn quyền đầu tới. Cái này bất chợt tới một màn làm cho dạ yểm sắc mặt không khỏi đại biến. Dưới chân tốc độ thi triển, thân hình không chút do dự hướng về phía sau thối lui. Trong nháy mắt kéo ra cùng Lam Phong khoảng cách, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vờn quanh tại Lam Phong trước mặt thái cực cương khí cháo. Dạ yểm trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người rốt cuộc là ai? Tuy nhiên dạ yểm đã đầy đủ đánh giá cao Lam Phong. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế cường hãn. Dễ dàng đem hắn nhất quyền chỗ tới. làm cho hắn căn bản cũng không có thể cận thân. Cái này vượt qua dạ yểm phạm vi hiểu biết. Cái kia thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm thái cực cương khí cháo càng là có một cỗ làm cho hắn nồng đậm kinh hãi cảm giác. Tại dạ yểm bên cạnh, Lưu Hỏa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhìn qua hắn vờn quanh tại thân thể bên ngoài thái cực cương khí cháo. Trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng không che giấu chút nào chấn kinh. Kinh nghi bất định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đây là cương khí cháo. Cương khí cháo. Nghe được Lưu Hỏa lời nói, dạ yểm trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh dị. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được đến. Cương khí cháo. Cái này sao có thể. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là một tên võ đạo tông sư. Đây chính là võ đạo tông sư A. Đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật. Đây chính là cùng bọn hắn ám ảnh chi chủ cùng một cái cấp bậc tồn tại. Cho dù là hắn dạ yểm lại thế nào tự tin, cũng không có tự tin đến có thể khiêu chiến một vị tông sư trình độ. Chỉ là trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a. Ngắn ngủi rung động về sau, nồng đậm rung động cùng không cam lòng thì là hiện lên ở dạ yểm trái tim. Sau một khắc nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có khả năng, gia hỏa này trẻ tuổi như vậy làm sao lại là một tên tông sư. Tuyệt không có khả năng này. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là đến từ chỗ đó. Hôm nay ngươi cũng đến cho ta chết ở chỗ này. Dạ yểm tự nhiên cho là mình là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu. Tâm cao khí ngạo, bây giờ chỉ thấy Lam Phong mặt ngoài thân thể cương khí cháo. Hắn như thế nào lại tin tưởng Lam Phong là một tên chính thức tông sư đâu? Ngay sau đó, liền là có từng tiếng gầm thét thanh âm thì là theo dạ yểm miệng bên trong phát ra. Đêm ma lực, bao phủ khắp nơi, mở cho ta, oanh xùy, theo dạ yểm lời nói rơi xuống. Thần sắc hắn biến đến mức dị thường dữ tợn. Hai hàng trắng nõn hàm răng có một bộ phận trở nên thon dài. Bàn tay móng tay cũng là tại thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, biến đến vô cùng thon dài. Đại lượng xương mù màu đen thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem phiến thiên địa này bao phủ, để đến bọn hắn phảng phất đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong. Dạ yểm có thể trở thành ám ảnh thập bát bộ bên trong một cái bố trí đà chủ. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Bây giờ lại là toàn bộ hiện ra. Thế tất muốn đem Lam Phong đánh giết ở chỗ này. Theo năng lực triển khai, dạ yểm phảng phất hóa thân trở thành trong bóng tối ma quỷ. Trưởng khống hết thảy, phiến thiên địa này đều bị nồng đậm sương mù màu đen bao vây. Bất luận là Lam Phong vẫn là Lưu Hỏa đều thân ở cái này mảng trong bóng tối. Phảng phất mất đi hết thảy chi giác, mất phương hướng tại cái này trong hắc vụ. Đi chết đi, tiểu tạp chủng. Sương mù màu đen bên trong, dạ yểm xa xa nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Tái nhợt dữ tợn trên mặt thì là hiện ra nồng đậm dày đặc cùng vẻ đăm chiêu đến. Hắn duỗi ra đỏ tươi xà đầu liếm liếm ngón tay, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, mang theo vô tận sát cơ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, dạ yểm chính là vô thanh vô tức đi vào Lam Phong trước mặt. Hắn trên mặt phía trên mang theo dữ tợn nụ cười. Sắc bén kia thủ chảo mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Hắn đã dùng một chiêu này vô số lần địa bóp nát địch nhân cổ. Mang đi tính mạng bọn họ cùng sinh cơ. Chết đi, mang theo dữ tợn thanh âm theo dạ yểm miệng bên trong truyền ra. Tay hắn chảo cầm ra đi tốc độ càng nhanh. Phảng phất đã thấy sau một khắc Lam Phong chính là chết tại hắn trước mặt. Suy kéo, nhưng mà, ngay tại dạ yểm thủ chảo sắp rơi vào Lam Phong trên cổ nháy mắt. Một đạo chướng mắt lam sắc quang mang lại là trong lúc đó theo Lam Phong mi tâm tâm nhãn vị trí chỗ. Ở nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tương dạ nói mớ mi tâm mặc thấu. Dạ yểm thân hình tại thời khắc này trong lúc đó ngưng kết. Đại lượng máu tươi thì là theo hắn mi tâm chảy xuôi mà ra. Thể nội sinh cơ lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua lấy. Hắn trừng to mắt, một mặt rung động mà nhìn trước mắt thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người ầm, đáng tiếc, Dạ Yểm lời nói còn chưa kịp nói xong. Thể nội sinh cơ liền trong nháy mắt chảy qua không còn một mảnh. Hóa thành một bộ băng lãnh thi thể ngã trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ám ảnh đệ nhất đà chủ thì là trong nháy mắt vẫn lạc. Theo Dạ Yểm tử vong, cái kia bao phủ bốn phía sương mù màu đen cùng năng lượng thì là nhanh chóng tiêu tán mà ra. Lam Phong thân hình thì là một lần nữa hiển lộ mà ra. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cúi đầu nhìn lấy cái kia ngã vào trong vũng máu Dạ Yểm. Nhíu mày, tựa hồ lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Tại vừa rồi Yuya nói mới triển khai đêm ma lực làm cho hắc vụ tràn ngập ngang dọc lúc. Lam Phong bản năng mở ra tâm nhãn. Lại không nghĩ tới theo hắn thực lực đột phá tông sư. Tâm nhãn đều phát sinh cải biến. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền là có thể đem tinh thần lực ngưng tụ mà ra thông qua tâm nhãn phát xạ. Thì triển ra một đòn mãnh liệt. Vừa rồi Dạ Yểm cũng là chết tại Lam Phong một chiêu này phía dưới. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới một chiêu này uy lực vậy mà như thế cường đại. Trên cơ bản là tương Dạ nói mớ cho thuấn sát. Nơi xa Lưu Hỏa ngơ ngác nhìn cái kia ngã trong vũng máu Dạ Yểm. Trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm rung động đến. Nàng không nghĩ tới Dạ Yểm đang thi triển ra tự thân thực lực cùng thủ đoạn về sau vẫn là bị người. Nam nhân trước mắt này cho thuấn sát. Nếu như nói trước đó Dạ Yểm không thể khẳng định Lam Phong là một tên võ đạo tông sư. Như vậy hiện tại nàng làm theo là có thể triệt để kết luận. Trước mắt người thanh niên này xác thực thật là một vị võ đạo tông sư. Một tên không đến 30 tuổi võ đạo tông sư. Nghĩ tới đây Lưu Hỏa trong lòng cũng nhịn không được dâng lên nồng đậm rung động cùng giật mình. Người đồng bạn chết, người không động thủ báo thù cho hắn a. Không để ý đến Lưu Hỏa cái kia giật mình rung động ánh mắt. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng nói. Lưu Hỏa không có trả lời Lam Phong lời nói. Mà chính là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nha. Nàng căn bản thì chưa nghe nói qua tại Hoa Hạ khi nào ra như thế một vị tuổi trẻ tông sư. Càng là không nghĩ tới vị tông sư này tựa hồ là vì nàng mà đến. Ngay sau đó nàng chính là không khỏi lạnh lùng mở miệng. Thật có lỗi, hắn cũng không tính là ta đồng bạn. Người đến cùng là ai? Vì sao lại tới tìm ta? Ta tên là Lam Phong. Về phần tại sao về tới tìm ngươi? Hoàn toàn là bởi vì bị người nhờ vả. Nghe được Lưu Hỏa cái kia bình tĩnh lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng địa nhún nhún vai, mở miệng cười. Vừa rồi Lưu Hỏa cái kia một câu đơn giản, hắn cũng không tính là ta đồng bạn đã nói lên nàng theo. Ám ảnh cũng không phải là người một đường. Lam Phong, ngươi là hồi trước lưu truyền Hoa Hạ mạnh nhất thần y. Người đến cùng là nhận người nào nhờ và tới tìm ta. Lưu Hỏa trừng to mắt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng kinh hỉ. Lam Phong không nói gì. Chỉ là theo trong túi quần chậm chậm địa móc ra số một thủ trưởng cho hắn tấm hình kia tới. Cái này nhìn lấy Lam Phong theo trong túi quần móc ra ảnh chụp. Lưu Hỏa cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Cái kia gợi cảm dẫn lửa thân thể mềm mại càng là tại nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.